Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Bảo Bảo xuất thế 10, vô luận nàng thế nào sợ hãi, lo lắng, nhưng ngày này rốt cuộc còn là nhịn không được tiến đến. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nghĩ không muốn, tình nguyện không tình nguyện, đau, đau quá, một ngày nào đó hừng đông. Mạc Nhật tỷ chính đổi nàng đi ngủ, tay giống như thường ngày như nhau đặt ở bụng của nàng thượng. Mà nàng cũng đang ngủ được thơm thơm ngọt ngào. Thế nhưng đột nhiên một cỗ co quắp tựa như đau đớn theo bụng của nàng thượng tràn ra. Tóc hành đầu của nàng, làm cho nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Sau đó, nàng liền mãnh mở mắt, đổ mồ hôi đã rất nhanh hiện đầy cái trán của nàng. Mà bụng sử truyền đến trận trận đau đớn làm cho nàng ngủ không được. Hơn nữa vô cùng khó chịu. Đau a, nàng thật sự là không nhịn được như vậy đau đớn. Mới như vậy kêu to, nếu không có thể chịu thì nhẫn, kêu cũng không giải quyết được vấn đề. Được rồi, không muốn chơi, hảo hảo đi ngủ, có cái gì ngày mai lại nói, Mạc Nhật tỷ mông lung chung chỉ cảm thấy nàng đang cùng mình nói đùa. Liền lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó tiếp tục ngủ hắn đầu to giác, không để ý tới nàng, ngoạn, ai cùng hắn chơi, nếu như là ngoạn thì tốt rồi, thế nhưng nàng lần này là thật a, là thật, không có lừa hắn, nàng chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, muốn cười không thể cười, nguyên lai cùng hắn chơi đùa hai hồi hậu, hắn thật đúng là đương nàng là sói tới, thực sự cũng không tin. Ai cùng ngươi nói giỡn, ta thực sự rất đau, có lẽ là muốn sinh, nàng tức giận dưới lại cũng không kịp rất nhiều. Hét to một tiếng, sau đó dụng lực ninh thân thể hắn. A, đau, hắn đang ngủ bị nàng như thế dùng sức một ninh cũng đau tỉnh. Vừa định muốn phát hỏa, thế nhưng vừa quay đầu phát hiện nữ nhân bên cạnh chính mồ hôi đầm đìa. Trên mặt đô biến vặn vẹo, chính cắn chặt hàm răng can. Kêu đau đâu, ngươi, ngươi làm sao vậy, muốn sinh, hắn cái này tin nàng bất là đang dối gạt chính mình. Nhưng nghĩ đến nàng thực sự muốn sinh, chính mình liền trước dọa, lắp bắp nói, nàng chính khó chịu, đau muốn chết, nếu không phải ở chịu đựng đau, nàng thật đúng là rất muốn phiến hắn hai bạt tai, sau đó lập tức giải thoát, thế nhưng nàng không được a, đau đến không được. Kia có tâm tư cùng khí lực, có thể ở trong lòng tranh thủ thời gian mắng hai câu sẽ không sai rồi. Ta muốn sinh, người nhanh đi gọi người đến a, nàng sử xuất lực khí với hắn kêu lên. Sau đó ôm bụng, tiếp tục gọi đau đi, mà lúc này Mạc Nhật tỷ cũng kịp phản ứng. Sau đó một trận gió tựa như cắt ra, chỉ thấy được bên ngoài một tiếng sấm sét bàn gầm rú. Nàng muốn sinh, hết chương.